Tử vong khai đoan, quyển 1, góc truyện audio.com. Một loại cảm giác mông lung nửa mơ nửa tỉnh khó có thể hình dung. Bùi Kiêu rõ ràng có thể cảm giác được, nhưng lại không thể nào động đậy. Loại cảm giác này quả thực làm hắn muốn phát điên. Không biết bao lâu sau, phía trước mắt hắn dần sáng lên, rốt cuộc thoát ra khỏi vòng xoáy. Bịch, một tiếng, hắn đã té xuống đất. Đồng thời hộ tống hắn té xuống còn có ông lão vẫn đang chụp bả vai của hắn. Thừa dịp tay của ông lão hơi lỏng ra khi ngã xuống, Bùi Kiêu rốt cuộc thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn, sau đó bật người một cái đứng dậy. Khi hắn nhìn lên phía trên, vòng xoáy đã trở nên rất nhỏ. Không đợi hắn kịp phản ứng gì, toàn bộ vòng xoáy đã triệt để biến mất, chỉ để lại mấy trăm người đang nằm dưới đất không ngừng rên rỉ. Lúc này Bùi Kiêu cảm thấy phần vai của mình vô cùng đau đớn. Loại thống khổ này không giống như loại đau từng cơn khi da thịt bị xé rách, mà là một thống khổ kéo dài không dứt. Một lúc sau, loại thống khổ này mới từ từ giảm bớt. May mà không phải là thống khổ kéo dài mãi mãi. Bằng không mà nói, hắn thật sự là nguyện ý hồn phi phách tán luôn còn hơn. Đến lúc này, hắn mới phục hồi tinh thần nhìn về bốn phía xung quanh. Xem đây rốt cuộc là nơi nào. Đây là một vùng bình nguyên hoang vu. Ngay cả một ngọn cỏ cũng không có. Mặt đất màu đỏ sậm. Nơi nơi đều là đất đai khô cằn nứt nẻ. Rộng lớn vô biên. Bất quá tại một chỗ cực xa xôi, mặt đất giống như bỗng nhiên biến mất. Chỉ có một mảng hư không tối đen. Tình cảnh như vậy thật sự là khó có thể tưởng tượng. Giống như thuyết trái đất hình đĩa thời xa xưa vậy, đi tới mép đĩa sẽ lập tức rơi xuống. Bùi Kiêu lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Toàn bộ bầu trời mang một loại màu sắc u ám, mây đen xám xịt vần vũ. Căn bản là không thể xuyên qua tầng mây nhìn thấy mặt trời. Thậm chí hắn còn nghi ngờ thế giới này không có mặt trời. Tình cảnh bốn phía thật sự là cực kỳ giống địa ngục. Tại nơi tối tăm u ám như vậy sẽ có thể có mặt trời sao? Nơi này đến cùng là nơi nào? Giờ phút này Bùi Kiêu thật sự cảm thấy vô cùng mờ mịt. Đột nhiên từ nhân thế bị cuốn đến nơi này, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ mình vừa xuyên Việt giống như trong tiểu thuyết. Cái gọi là xuyên Việt cũng không quỷ dị như vậy à. Một lần duy nhất liền xuyên Việt mấy trăm người. Những người này rõ ràng chính là những linh hồn mới chết ngày hôm nay tại Thượng Hải. Quả nhiên là như suy nghĩ lúc trước của hắn, toàn bộ linh hồn đều sẽ bị đưa về thế giới bên kia. Không tích lũy tại thế giới hiện thực. Nói một cách khác, nơi này là địa phủ, hoặc là địa ngục. Nếu như nơi này là địa phủ, như vậy số lượng linh hồn tại đây khẳng định ít nhất phải có vài tỷ thậm chí còn nhiều hơn. Chung quy mỗi phút giây trên thế giới đều sẽ có người chết. Nếu như không ngừng tích lũy, số lượng linh hồn tại đây nói không chừng còn nhiều hơn so với nhân số thế giới hiện thực. Nhưng mà rất kỳ quái là, nếu như linh hồn liên tục tích lũy suốt không biết bao nhiêu năm, vì sao địa phủ còn có thể hoang vắng như thế này chứ? Trong lòng Bùi Kiêu cảm thấy vô cùng kỳ quái. Còn cả hoảng sợ, dự cảm không ổn ngày càng rõ rệt, mà khi hắn nhìn về bốn phía một lần nữa, quả nhiên thấy ở phía xa xuất hiện mười mấy chấm đen. Hơn nữa những chấm đen này còn đang dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía mọi người. Phía sau không ngừng cuộn lên từng lớp bụi mù, có thể thấy tốc độ hướng đến rất nhanh. Vừa phát hiện mười mấy chấm đen này, Bùi Kiêu lập tức liền tập trung toàn bộ lực chú ý về hướng đó. Dự cảm nói cho hắn biết thứ đang đến vô cùng nguy hiểm. Dần dần, hắn rốt cuộc nhìn rõ mười mấy chấm đen này rốt cuộc là thứ gì? Đúng vậy, đó là hơn 10 con sói lớn toàn thân đen tuyền cao đến mấy mét. Hai mắt Bùi Kiêu liền co rụt lại, lập tức nhìn kỹ địa hình xung quanh. Khu vực bình nguyên này tuy rất hoang vắng, thế nhưng lại có một số khối đá dựng đứng cao mấy mét. Sau khi nhìn trái nhìn phải một chút, hắn liền chạy hết tốc lực về phía một khối cách vị trí hiện tại hơn 100 mét. Sau lưng hắn, mấy trăm linh hồn còn lại vẫn đang nằm lăn trên mặt đất. Cũng có một số linh hồn run run đứng lên,

vạn vật đều có một đường sinh cơ. Không thể nào vừa tiến vào địa ngục liền nhất định sẽ bị quái vật ăn sống nuốt tươi như vậy chứ. Bùi Kiêu vừa đi vừa nghĩ cách thăm dò thế giới này một chút. Biết đâu thế giới này cũng giống như dị giới trong những tiểu thuyết. Có nhân loại tập trung cùng một chỗ, lợi dụng nhiều phương pháp đối kháng với các loại quái thú. Nói không chừng bình nguyên hoang vu này chính là tuyệt địa tử địa. Chỉ do vận khí của hắn không tốt, rơi xuống chúng khu vực nguy hiểm, nói không chừng thế giới này vẫn còn có những chỗ rất tốt đẹp. Cứ như vậy, phảng phất như là tự mình lừa mình, Bùi Kiêu bắt đầu cẩn thận thăm dò bình nguyên hoang vu. Bởi vì đã biết đến sự tồn tại của đám sói đầu người khổng lồ. Cho nên mỗi phút giây hắn đều duy trì chú ý cùng cẩn thận. Chỉ là không biết vì sao, sau khi vừa tiến vào thế giới này, năng lực phiêu du lơ lửng của linh hồn thể bỗng dưng biến mất. Trở nên giống như người thường bình thường, chỉ có thể đi trên mặt đất, hơn nữa đụng chạm vào đất đá nham thạch các loại đều có cảm giác giống như vẫn còn nhục thể. Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể dựa vào thị lực liên tục thăm dò bốn phía. Mỗi thời mỗi khắc đều giống như con thỏ. Bất kỳ động tĩnh nào dù lớn hay nhỏ đều đủ để khiến hắn kinh hãi. Cứ như vậy, liên tục đi tới, vừa đi vừa cảnh giác. Hơn 10 tiếng đồng hồ sau, Bùi Kiêu đã đi được hơn 100 km. Dọc đường đi tới ngay cả một con quái vật hắn cũng chưa từng thấy. Trên bình nguyên rộng lớn, số lượng quái vật như vậy thật sự là thưa thớt, sau một quãng đường như vậy mới khiến cho trong lòng hắn cảm thấy yên ổn một chút. Trở thành linh hồn thể, liên tục đi cả 100 km, hắn chưa từng cảm thấy khát nước hay là đói bụng, thậm chí ngay cả thể lực cũng vẫn duy trì hoàn hảo. Chỉ không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy khí lực của mình dường như nhỏ đi một ít. Cứ coi như là ảo giác đi, Bùi Kiêu an ủi như thế với bản thân, nhưng mà trong lòng lại sinh ra dự cảm bất hảo. Năng lượng bảo toàn, chỉ sợ ngay cả linh hồn thể cũng là như vậy, nghe nói từng có người ở nước ngoài làm một thực nghiệm. Đặt người sắp chết vào trong một hộp kín được phong bế hoàn toàn. Trong nháy mắt khi người đó chết, khối lượng quả thật giảm bớt một chút, phần khối lượng này chính là sức nặng của linh hồn. Mà hiện tại, linh hồn của ta đã đi một đoạn đường dài như vậy. Không hề khát nước, không cảm thấy đói, thậm chí không hề mệt nhọc. Vậy năng lượng tiêu hao trong khi ta đi đến từ đâu? Chẳng lẽ là do chính linh hồn ta tạo thành sao? Nếu như vậy, cứ tiếp tục đi tới. Sớm muộn cũng sẽ có ngày hoàn toàn tan thành mây khói. Trong lòng Bùi Kiêu thật sự là có chút lo âu. Trên thực tế, từ lúc đến địa ngục hắn vẫn luôn mang theo lo âu trong lòng. Con kiến còn muốn sống tạm bợ, người vốn mang theo niệm tưởng như hắn lại càng không muốn chết. Hắn muốn trở về gặp mặt thân nhân một lần, mang theo chấp niệm như vậy, Bùi Kiêu đi về hướng khu vực tối đen ở phía xa. Muốn xem ở đó đến cùng là như thế nào, chung quy bình nguyên hoang vu này quả thực lớn đến mức khoa trương. Nếu hắn tiếp tục đi bộ thăm dò xung quanh, có thể đi liên tục vài năm cũng chưa hết, nếu như đi mấy chục tiếng liên tục sẽ làm khí lực yếu đi một ít. Như vậy sau nhiều nhất nửa năm hắn sẽ hoàn toàn tan biến. Một chút ý thức cũng không còn, cho nên hy vọng duy nhất trước mắt cũng chỉ có khu vực hư không tối đen. Tuy rằng mắt nhìn về phía xa thật sự có thể nhìn thấy được khu vực hư không đen tối. Nhưng khi đi Bùi Kiêu mới phát hiện con đường này quá mức xa xôi. Đi liên tục một mạch ít nhất 200-300 tiếng đồng hồ vẫn chưa tới. Sau đó lại tiếp tục đi đến mức rốt cuộc hắn cũng không thể tính toán được thời gian đã qua bao lâu. Thậm chí ngay cả bốn phía có thể xuất hiện quái vật hay không cũng đã quên. Dọc đường đi tới như vậy, khí lực của hắn cũng đã càng ngày càng nhỏ. So với khi mới rơi xuống thế giới này, ít nhất đã nhỏ đi khoảng một nửa. Có thể thấy linh hồn hắn quả thật đang dần dần trở nên yếu nhược. Giờ phút này hắn đã đi được một nửa lộ trình, ước chừng còn phải đi thêm 400-500 tiếng đồng hồ nữa mới có thể tới. trong khi Bùi Kiêu vừa bước về phía trước vừa tính toán mức độ suy yếu của mình. Bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến một loại cảm giác có nguy hiểm đang tới gần. Khiến tim đập thình thịch, làm hắn liền mãnh liệt quay đầu nhìn về phía sau. Tại một chỗ rất xa trên bầu trời, có một chấm đen rất nhỏ tồn tại. Nếu không phải hiện tại đã là linh hồn thể, tầm mắt xa hơn nhiều so với nhân loại bình thường, Bùi Kiêu cũng không thể nhìn đến chỗ xa xôi như vậy. Vì tạm thời còn chưa rõ chấm đen này đến cùng là cái gì. Nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng lại không có khả năng gạt hắn. Từ sau khi trở thành linh hồn thể, trực giác của hắn trở nên rất nhạy bén. Đây có lẽ là ưu thế đặc biệt của linh hồn thể. Sau khi thoát ly khỏi trói buộc của thân xác, ý chí cùng linh hồn đều được giải phóng. Vì vậy giác quan thứ 6 càng trở nên mạnh mẽ. Mắt thấy chấm đen quả thật đang bay hướng về vị trí của mình. Bùi Kiêu lại bắt đầu vội vàng tìm kiếm những khối đá lớn. Nhưng sau khi nhìn một vòng xung quanh, hắn càng lúc càng cảm thấy tuyệt vọng. Xung quanh đừng nói đến đá lớn đá nhỏ cái gì, cho dù chỉ là một hòn đá bằng nắm tay cũng tìm không thấy. Khối đá ở gần hắn nhất cũng phải cách hơn vài km. Dùng tốc độ của hắn chạy về hướng đó, chỉ sợ vừa chạy được mấy trăm mét liền sẽ bị con quái vật đang bay kia cắp đi. Chung quy con quái vật này biết bay, tốc độ dĩ nhiên là nhanh hơn so với đám sói đầu người chạy bằng bốn chân. Sau mấy giây, Bùi Kiêu đã mơ hồ nhìn thấy được thân hình con quái thú đang bay đến. Rõ ràng chính là một con quái điểu đầu người. Bùi Kiêu kêu lên một tiếng. Không còn cách nào, tuy rằng biết dựa vào tốc độ cho dù thế nào cũng không thể kịp chạy đến chỗ khối đá phía xa. Nhưng hắn vẫn liều mạng chạy tới. Hoàn toàn thật sự liều mạng. Không trốn thì chỉ có chết. Chạy trốn may ra còn có nửa điểm sinh cơ. Mà trong lúc đang chạy, Bùi Kiêu lại cảm thấy nóng nóng trên lưng. Hắn liền biết đây hẳn là do con quái điểu đầu người kia đang theo dõi mình. Mẹ, thường nghe người ta nói những người tập luyện võ thuật, tu luyện thân thể hàng chục năm có thể cảm thấy được người sau lưng chú ý đến mình. Không ngờ sau khi ta biến thành linh hồn thể cũng có năng lực như vậy. Chỉ là, ta thà rằng không có năng lực như vậy. Còn hơn là có nhưng lại bị quái điểu đuổi theo. Bùi Kiêu càng chạy càng hoảng sợ. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Cho đến lúc chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất. Chạy trốn, dưới trạng thái tập trung tinh thần cao độ trước nay chưa từng có. Lòng bàn chân hắn dần dần hiện ra một tầng lôi điện. Theo lôi điện xuất hiện, tốc độ chạy của Bùi Kiêu cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Sau đó phảng phất giống như một bóng đen chạy thẳng ra hơn mấy ngàn mét. Một đoạn đường dài đến mấy km chỉ tốn hơn 10 giây. Khi đã dựa lưng vào khối đá lớn quay đầu lại nhìn về phía sau. Lúc này hắn mới phát hiện mình vừa chạy hết quãng đường dài như vậy. Mà chấm đen trên bầu trời mới chỉ lớn hơn lúc trước một chút. Vẫn còn cách hắn khoảng tầm 7-8 km. Từ lúc nào ta chạy nhanh như vậy, so với chim bay còn nhanh hơn, thấy mình không ngờ đã chạy tới đích an toàn, Bùi Kiêu thật sự là vừa mừng vừa sợ, hắn lập tức không chậm trễ tìm kiếm khe hở xung quanh. Muốn tìm một khe hở có thể chui xuống, nhưng mà càng vội vàng càng dễ phạm sai lầm, trong khi thăm dò những khối đá lớn, chợt bàn tay của hắn lọt vào một khe hở nhỏ, mắc kẹt tại đó. Khi hắn rất vất vả mới rút ra được thì một cơn gió mạnh sau lưng đã truyền tới. Khiến Bùi Kiêu căn bản không kịp quay đầu lại nhìn, chỉ có thể dựa vào trực giác lăn một vòng. Tiếp đó chân trái hắn bị xé rách, đứt rời từ đầu gối trở xuống. Đau đớn thống khổ kịch liệt lập tức truyền đến. Quái điểu đầu người đã từ trên trời lao thẳng xuống, xòe ra những móng vuốt sắc nhọn. Nếu không phải Bùi Kiêu tránh né nhanh, có thể đã bị xé thành mảnh nhỏ, chỉ không biết là may hay không may. Tuy tránh được cú vồ chết người của quái điểu nhưng hắn vẫn bị xé đứt một chân. Không chụp trúng Bùi Kiêu, móng vuốt nó đâm trúng tảng đá. Một tiếng, tảng đá liền bị phá nát. Đây chính là khối đá lớn đến mấy chục mét, dưới một cú đâm duy nhất đã bị vỡ mất hơn một nửa. Đá vụn lập tức ào ào rơi xuống. đè lên Bùi Kiêu đang nằm lăn trên mặt đất, khiến hắn không thể động đậy. Cho đến lúc này, Bùi Kiêu mới nhìn thấy rõ ràng hình dạng con quái điểu trước mặt. Chiều cao đạt tới 7-8 mét, nếu như mở rộng cánh ra ước chừng gần 20 mét. So với đám sói đầu người còn khủng bố cùng dữ tợn hơn. Khuôn mặt nó thoạt nhìn có vẻ như là của nữ nhân. Chỉ là diện mạo vặn vẹo dữ tợn khủng khiếp, chỉ nhìn một chút đã khiến cho nội tâm kinh hãi. Không chỉ như vậy, trong miệng nó còn đang không ngừng phát ra tiếng kêu bén nhọn. Giống như khi dùng kim loại cọ sát với thủy tinh, khiến Bùi Kiêu nghe thấy mà muốn nứt màng nhĩ. Cho dù hiện tại hắn chỉ là linh hồn thể, tiếp đó quái điểu ngậm phần chân trái của Bùi Kiêu vào trong miệng. Chân hắn lập tức hóa thành những điểm sáng dần tan biến. Mà dường như nó còn chưa thỏa mãn, lại rít lên một tiếng. Sau đó không dùng móng vuốt chỉ há to miệng cúi xuống. Giống như muốn ăn tươi nuốt sống Bùi Kiêu. Cái miệng to lớn đỏ lòm như chậu máu càng lúc càng đến gần khiến chút ý thức cuối cùng trong đáy lòng hắn cũng hoàn toàn tiêu tán. Chỉ run rẩy kịch liệt, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Còn có từng dòng hồi ức xuất hiện, người ta nói một người trước khi chết, quá khứ sẽ tái hiện, nhưng mà cái chết của Bùi Kiêu đến cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã bị điện cao thế đốt cháy thành than. Thật không ngờ lúc chết hắn lại không gặp được hồi ức, mà sau khi đã chết trở thành linh hồn thể mới gặp. Lúc này trong đầu Bùi Kiêu dần hiện lên những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Từ lúc sinh ra, đến khi còn nhỏ bày những trò nghịch ngợm, lại đến sủng nịnh sau khi muội muội ra đời, cuối cùng là chậm rãi trở nên trầm ổn, dung mạo của cha mẹ, còn có tiếng cười ngọt ngào của muội muội, từng cảnh tượng không ngừng tái hiện, mà càng nhớ lại những hồi ức lúc xưa, Bùi Kiêu lại càng không muốn chết, hắn muốn tiếp tục sống, muốn phụng dưỡng cha mẹ, muốn nhìn muội muội lớn lên. Những chuyện muốn làm còn rất nhiều, cứ như vậy chết đi, hắn không cam tâm, không, ta không muốn chết, Bùi Kiêu nhìn khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của quái điểu càng lúc càng đến gần. Thậm chí đã có thể nhìn thấy rõ từng chiếc răng nanh sắc bén. Chỉ còn cách hắn có vài tấc, những hồi ức lúc xưa đột nhiên biến mất, đồng dạng nỗi sợ hãi trong lòng cũng biến mất, giờ phút này ý niệm duy nhất từ tận đáy lòng hắn là hai chữ sống sót. Bùi Kiêu theo bản năng chụm hai tay lại, đâm vào miệng con quái điểu mặt người khổng lồ, mà giữa hai lòng bàn tay của hắn, lôi điện chợt lóe lên, một đạo lôi điện mấy mét bắn thẳng vào trong cơ thể quái điểu. Tiếp đó phần thân sau của nó liền bị nổ nát vụn. Trong nháy mắt như vậy quái điểu cũng không kịp có phản ứng gì. Chỉ theo bản năng ngậm chặt miệng lại, doạt, một tiếng. Hai tay của Bùi Kiêu đang đâm vào miệng nó đều bị cắn đứt. Linh hồn bị xé rách đau đớn thống khổ kịch liệt khiến Bùi Kiêu rốt cuộc không chịu nổi. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối đen, sau đó lập tức hôn mê. Một lúc sau, Bùi Kiêu cảm thấy cảm giác toàn thân rất kỳ quái. Rõ ràng một phần chân trái cùng hai tay đều đã đứt rời. Hẳn phải đau đớn thống khổ vô cùng. Nhưng lúc này toàn thân hắn lại giống như đang ngâm trong nước ấm. Rất thư thái thoải mái, Bùi Kiêu liền mở mắt đứng dậy, mà lọt vào trong tầm mắt hắn là con quái điểu không biết đã chết từ lúc nào. Chỉ còn lại thi thể vẫn như cũ nằm trước mặt, tuy nửa người trước hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng phần thân sau đã hoàn toàn tan nát, sau khi thấy rõ hiện trường trước mắt Bùi Kiêu mới cảm thấy yên ổn một chút. Tuy vậy hắn vẫn cảnh giác nhìn về bốn phía, sợ lại gặp chúng một quái vật khác, may mà vận khí của hắn cũng không đến nỗi quá tệ. Xung quanh đều chỉ có bình nguyên hoang vu khô cằn nứt nẻ. Ngoài ra không có điểm dị thương nào. Thấy vậy, hắn lại xoay người đến gần quái điểu vài bước, muốn nhìn kỹ xem thân thể con quái điểu này được cấu tạo từ cái gì. Hả? Chân trái của ta không phải đã bị đứt rời sao? Còn có hai tay cũng đã. Bùi Kiêu bước tới vài bước, sau đó mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần, nhớ lại lúc trước hai tay cùng một phần chân trái đều đã bị xé rách. Không ngờ hiện tại lại đã khôi phục hoàn hảo, càng làm cho hắn ngạc nhiên là, giờ phút này toàn thân hắn tràn ngập lực lượng, giống như một kiện tướng thể thao vừa ăn no ngủ đủ. Trong khi Bùi Kiêu đang kinh ngạc, bỗng nhiên từ thi thể quái điểu lại bốc lên vô số điểm sáng. Mà khi những điểm sáng này thoát ra, một bộ phận trên thi thể nó liền tiêu tán. Hóa ra con quái điểu mặt người này cũng do những điểm sáng tạo thành. Trong lòng Bùi Kiêu chợt động, hắn lập tức nghĩ đến một khả năng, đó là thế giới này cũng tuân theo định luật bảo toàn năng lượng. Mà năng lượng, hẳn chính là những điểm sáng xuất hiện khi linh hồn tiêu tán hoặc bị xé rách. Nếu không thì vì sao con quái điểu này, cùng với mười mấy con sói đầu người lại tập kích những linh hồn nhân loại chứ? Hẳn là chúng nó muốn lấy được những điểm sáng trong linh hồn thể. Có lẽ đó chính là nguồn năng lượng của thế giới này. Cách chương.